Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, quần cư độc huyết ngư. Thượng, cái này từng đầu màu đỏ sậm con cá mặc dù không lớn, trên thân không dài vảy cá, mà là mọc ra từng hạt giống như con sò đồng dạng phiền phức, để người nhìn qua đã cảm thấy buồn nôn. Miệng rất lớn, hai hàng tinh mịn lại sắc nhọn răng, nhìn vô cùng dọa người. Thế nào nhãn xem xét phía dưới, chung quanh lít nha lít nhít, không thể đếm hết được số lượng. Bạch Vũ Triết đoán chừng ít nhất có mấy ngàn đầu loại này màu đỏ con cá. Loại hung thú này tên là độc huyết ngư, tự thân phẩm cấp cũng không cao, chỉ bất quá đều là tam đến tứ phẩm mà thôi. Nhưng là quần cư, số lượng đồng dạng đều sẽ không thiếu. Một lần xuất hiện 5-3 ngàn đều là bình thường, mà lại bọn chúng nọc độc phi thường khủng bố. Mặc dù căn bản so ra kém kim hoa ngân xà cấp độ này, nhưng là tính đặc thù lại không có chút nào kém. Có thể đem Bạch Vũ Triết bố trí đến trận pháp cho chậm rãi ăn mòn, điểm này liền có thể nhìn ra. Mà lại, bọn họ coi như không dùng độc dịch, tự thân uy hiếp cũng rất lớn. Đụng phải cái gì hung thú hoặc là nhân loại võ giả, trực tiếp cùng nhau tiến lên, kia sắc nhọn tinh mịn răng chính là tốt nhất vũ khí. Bình thường thể tích lớn hơn nữa hung thú, tại 1-2 phút bên trong liền có thể bị bọn này độc huyết ngư gặm phải sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ khung xương. Mà lại độc huyết ngư thể tích nhỏ, công kích cũng khá là phiền toái. Coi như một số phạm vi bao trùm tương đối lớn chiêu thức, một chiêu có thể giết chết trên 100 đầu. Nhưng tại ngươi đánh giết thời điểm, cái khác độc huyết ngư liền sẽ cùng nhau tiến lên, ngươi phòng đều không phòng được. Đừng nhìn những này độc huyết ngư thể tích nhỏ, nhưng là bật lên lực lại phi thường cường đại, nhảy một cái mấy trăm hơn ngàn mét rất dễ dàng. Cho nên, tại độc huyết triều trạch, loại này phẩm cấp không cao hung thú mới là nhất làm cho người đau đầu. Bất quá loại hung thú này mặc dù quần cư, nhưng lại cũng không phải rất phổ biến. Nếu không này độc huyết đầm lầy căn bản là không có cách nào tiến đến lịch luyện. Bạch Vũ Triết vận khí cũng thật sự là cóng. Độc huyết ngư khó chơi thì thôi, có thể bản thể của chúng nó còn không có giá bao nhiêu giá trị. Tối đa cũng chính là bọn họ độc trong người dịch có thể lấy ra luyện chế một số phẩm cấp cũng không cao linh đan hoặc là độc đan. Nếu như có thể đụng phải máu độc cá bạc, kia giá trị mới gọi cao. Nhưng là, thật đụng phải, nguy cơ tử vong càng lớn hơn. Máu độc cá bạc chính là độc huyết ngư tiến hóa mà đến. Phẩm cấp kỳ thật cũng chỉ có ngũ phẩm mà thôi. Nhưng là loại độc này huyết cá bạc giá trị rất cao. Khắp người đều là bảo vật. Bạch Vũ Triết lúc này nhưng không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trước hết nghĩ biện pháp làm sao vượt qua cái này nguy cơ lại nói. Kim hoa ngân xà đối mặt bọn này độc huyết ngư, kia là căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Nó có thể cắn chết 2-3 con cá coi như nghịch thiên. Đây quả thực là trời sinh nó khắc tinh, cho nên hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Trận pháp này ngăn cản không mất bao nhiêu thời gian, tối đa cũng liền thất bát phút. Nếu như trận pháp phá, đừng nói là độc huyết ngư cùng nhau tiến lên, cho dù là bọn chúng nọc độc, số lượng nhiều ta cũng ứng phó không được. Bạch Vũ Triết cau mày, một bên nhìn xem bốn phía không ngừng tại phun ra nọc độc màu đỏ sậm con cá, một bên nhanh chóng nghĩ đến các loại biện pháp. Rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra yên tâm tiếu dung. Nhắc tới chút độc huyết ngư chính là kim hoa ngân xà cái này hung thú khắc tinh. Vậy mình chính là loại này quần cư hung thú khắc tinh. Chỉ cần phẩm cấp không cao, chính mình liền không cần sợ hãi. Không nói những cái khác, chỉ cần mặc vào sinh linh chiến giáp, đây chính là không có chút nào khe hở bảo hộ. Bọn này độc huyết ngư kịch độc lại đặc thù, còn có thể ăn mòn thần khí hay sao? Mình coi như là nằm bất động, bọn họ cũng không có cách nào a. Chậm rãi giết cuối cùng sẽ giết hết a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN